Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 697, tên điên cùng tuyệt vọng. Cầu nguyệt phiếu, Thảo, Tô Trần muốn tự tử đều có, Lệ Phinh đơn giản tựa như là ác quỷ, làm sao cũng không nguyện ý buông tha hắn a? Nghĩ muốn nhảy núi cũng không được sao? Tô Trần sắc mặt dữ tợn nghĩ muốn ăn người. Đầu óc ong ong nổ vang. Hận không thể đem Lệ Phinh chém thành muôn mảnh. Nhưng, mặc kệ Tô Trần nghĩ như thế nào. Theo Lệ Phinh đem ống tay áo quấn chặt lấy Tô Trần cánh tay. Tô Trần cả người liền bắt đầu từ phía dưới hướng phía trên đáng đi. Mắt thấy liền muốn một lần nữa trở lại trên vách đá vuông. Tô Trần đột nhiên quát. Có ngươi sao, Lệ Phinh, lão tử chính là ngã chết, cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Lão tử cam đoan, Tô Trần cắn răng, điên rồi đồng dạng, tâm thần khẽ động, trên tay kia, trọng thần kiếm thoáng cái xuất hiện. Tô Trần gắt gao bắt lấy trọng thần kiếm, sau đó, không chút do dự, một kiếm mà xuống, không phải hướng phía Lệ Phinh ống tay áo chém tới. Mà là hướng phía con kia bị ống tay áo cuốn lấy cánh tay chém tới. Bởi vì, Tô Trần rất rõ ràng, Lệ Phinh ống tay áo không đơn giản, phi thường không đơn giản, không phải hắn tùy tiện liền có thể chặt đứt, nhất là hắn bị thương nặng, còn tại mất trọng lượng dưới tình huống, căn bản không dùng đến nhiều ít lực lượng, mà chém cánh tay của mình, lại là nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù vậy sẽ vô cùng đau nhức. Có thể Tô Trần sợ đau không? Hắn chỉ sợ chết. Phốp, một kiếm rơi xuống. Tô Trần cánh tay nương theo máu tươi thoáng cái đứt gãy. Theo kia cánh tay đứt gãy, ống tay áo quấn lấy Tô Trần cánh tay hướng phía trên vách đá vuông mà đi. Mà Tô Trần thân thể lần nữa bắt đầu vật rơi tự do, nhanh chóng hướng phía kia sâu không thấy đáy vách núi rơi đi. Trên vách đá vuông, đứng tại trên vách đá dựng đứng, dưới khăn che mặt, Lệ Phinh sắc mặt phát lạnh, hơi kinh ngạc đồng thời, chính là ảo não, lại chạy trốn. Nàng Lệ Phinh nghĩ muốn giết người, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào có thể ở trong tay nàng đào thoát qua một lần. Mà Tô Trần, trọn vẹn trốn qua mấy lần. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Ta Lệ Phinh muốn giết người, thần cũng cứu không được. Lệ Phinh tự lẩm bẩm. Tiếp theo, nàng vậy mà thân hình nhảy lên, cũng nhảy xuống vách núi. Cũng chính là kia một giây, Cửu đột nhiên hô. Kia tên điên, đáng chết tên điên. Thế nào? Tô Trần không hiểu có loại dự cảm không tốt. Kia Lệ Phinh, điên rồi, triệt để điên rồi, nàng vậy mà vì giết ngươi, cũng trực tiếp nhảy xuống vách đá. Cái gì? Tô Trần một trận ác hàn, cái loại cảm giác này, tựa như là đem hắn trái tim ném vào âm 1000 độ hầm chứa đá bên trong. Lạnh đến không cách nào hình dung tình trạng a. Cái này mẹ hắn là thâm cừu đại hận gì? Nhất định phải truy sát mình tới dưới nghèo bích lạc đến hoàng tuyền sao? Nhảy xuống 5 vạn mét độ cao vách núi, cũng có thể đi theo nhảy xuống. Người không biết, còn tưởng rằng hắn Tô Trần giết nàng Lệ Phinh cha mẹ đâu. Tô Trần đơn giản có loại thở không nổi cảm giác. Hắn từ địa cầu đến thần võ đại lục, trên đường đi, cũng coi là kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số lần. Trải qua địch nhân không biết bao nhiêu, trong đó, không phát có mấy lần cũng bị dồn đến tuyệt cảnh, nhưng, không có một lần, có thể so sánh được lần này. Không phải lần này tuyệt cảnh càng nguy hiểm, mà là địch nhân lần này, căn bản chính là tên điên a. Bị như vậy một người điên nhìn chằm chằm, Tô Trần hô hấp đều không trôi chảy, Tô Trần thậm chí hoài nghi. Chính mình nếu là thật nhảy núi chết rồi, nàng Lệ Phinh thậm chí đều có thể tại thi thể của mình bên trên bổ sung mấy đao a. Đương nhiên, chỉ là hình dung, nếu như hắn thật đã chết rồi, không có khả năng lưu lại thi thể. Dù sao, bất kể nói thế nào, Tô Trần thật là tuyệt vọng. Đơn thuần bởi vì đụng tới một người điên mà tuyệt vọng. Tô tiểu tử, trên thực tế, có lẽ là chuyện tốt. Ngươi có thần phủ, có kinh khủng cường độ thân thể, có thần bí quỷ dị thể chất, có thần ma tinh huyết gia thân, có siêu cấp biến thái thân thể sức khôi phục. Ngươi nhảy xuống 5 vạn mét vách núi là có còn sống khả năng. Có thể nàng Lệ Phinh, ta không cho rằng có thể sống sót. Đợi đến ngươi cùng nàng đều rớt xuống dưới đáy, nàng cơ bản không có khả năng sống. Có lẽ ngươi có thể phản sát. Cửu U an ủi, cũng là. Tô Trần hít sâu một hơi. Tiếp theo, hắn ngưng tiếng nói, 5 vạn mét, đủ ta rớt xuống trong một giây lát, không thể lãng phí thời gian. Tô Trần hít sâu một hơi, điên cuồng vận chuyển thần phủ. Hắn muốn khôi phục thương thế, hắn muốn đem kia bị chính mình tự tay chặt đứt cánh tay khôi phục. Có lẽ, sau khi hạ xuống, còn muốn kinh lịch một trận đại chiến đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng hướng xuống, càng lạnh, mấy chục cái hô hấp về sau, Tô Trần gần như không thể hít thở, sắc mặt trắng bệch, tóc đều bị một tầng hàn băng băng ở, mà hắn tốc độ rơi xuống. Cái kia khoa trương, đơn giản đạt đến một giây ngàn mét, đừng bảo là hít thở, nhịp tim đều khó khăn, tư duy đi mà muốn ngưng kết. Cửu U, còn bao lâu có thể rơi xuống? Tô Trần run rẩy hỏi. Còn thừa lại khoảng 1 vạn mét. Nhanh, còn có mười mấy hít thở. Chuẩn bị sẵn sàng. Cửu U trầm giọng nói. Nói, đột nhiên, Cửu U âm thanh dương lên. Đáng chết khí vận. Phía dưới lại là một con sông lớn. Mấu chốt, như vậy băng lãnh. Con sông lớn này còn không có ngưng kết. Cái gì? Sông lớn? Nói như vậy, ta rơi xuống không cần chết. Tô Trần có chút kinh hỉ. Ngươi là sẽ không té chết. Có thể Lệ Phinh cũng sẽ không ngã chết. Cửu U thở dài. Thảo, lão tử vẫn là phải chết tại cái kia tiện nhân trong tay. Tô Trần kém chút thổ huyết. Nghĩ muốn tự sát tâm đều có. Rồi nói sau. Hiện tại loại tình huống này, tình cảnh của ngươi thật đúng là không có chút nào sinh cơ. Cửu U đều có một chút tâm tình nặng nề, không sợ cường giả, liền sợ cường giả không muốn sống, càng sợ cường giả là thằng điên. Theo Cửu U, Lệ Phinh chính là tên điên. Một lát sau, oanh, nương theo một trận kinh thiên nổi lên bọt nước, Tô Trần thoáng cái đã rơi vào trong nước. Kinh khủng lực trùng kích, cơ hồ đem hắn sông ngất đi, càng là lại nôn mấy ngụm máu tươi. Tô Trần trạng thái vô cùng không tốt, đầu óc của hắn ong căng đau, ở vào hôn mê biên giới, nhưng hắn không dám ngất đi. Một khi ngất đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Thảo, Tô Trần mặt đã dữ tợn không thành hình người. Hắn giận mắng một câu, cúi đầu, từ dưới nước hướng phía bên bờ bơi đi. Phương này ấy nước hồ không đơn giản, ẩn chứa phi thường linh khí nồng nặc. Cửu Ung nhắc nhở, nếu như ngươi có thể trong này khôi phục thương thế, tốc độ về nhanh một chút nữa. Cửu U vừa nói xong, oanh, lại là một trận kinh thiên nổi lên bọt nước. Ta ngược lại thật ra muốn ở lại chỗ này khôi phục thương thế. Thế nhưng là ta không thể a. Tô Trần trái tim lần nữa điên cuồng loạn động đứng lên. Cả người hắn tựa như là một cái bị tạc đạn đánh nổ cá. Mặc dù còn chưa chết, có thể toàn thân vết thương loang lổ. Hắn dùng hết toàn lực du động. Tô Trần, ngươi trốn không thoát. Nơi xa, Lệ Phinh đã ổn định trạng thái. Mặc dù đồng dạng chịu đến kinh khủng lực trùng kích mà sắc mặt có chút tái nhợt, mạng che mặt cũng mất đi, nhưng nàng muốn so Tô Trần tốt quá nhiều. Tô Trần hoàn toàn không để ý Lệ Phinh, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn.